Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, xử trí. A, mấy cái quý tộc thiếu niên thét chói tai vang lên, ra sức quật tuấn mã, thoát được nhanh chóng, đây cũng không phải là bọn họ nhát gan, mà là biết thần bí tập kích đáng sợ. Vị kia bảo tiêu đồng dạng là một vị phi phàm người A. Hả? Tại cái kia hành xuất hiện thời điểm, Phương Tiên đã cảm thấy có chút không đúng, nhẹ vỗ về trán của mình. Nguy hiểm dự cảm phát động, làm hắn phát giác được chân chính nguy hiểm cũng không phải là tử trạng đáng sợ thi thể, mà là trong không khí không ngừng tràn ngập một cỗ thi thối. Loại công kích này ngược lại là cùng vu sư chớ chú có chút tương tự. Đồng thời, tựa hồ có người thao túng, không có nhằm vào những quý tộc kia nam nữ, mà là hướng về phía ta cùng biết tới. Phương Tiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, tới đi săn đều là bản địa quý tộc, chết một hai cái đều là kinh thiên đại án. Bởi vậy, cái kia hung thủ tối đa tiêu diệt hai người đánh xe này, cùng với một cái bảo tiêu, cái này để cho lần này thần bí sự kiện nhìn lên càng giống một cái cảnh cáo cùng thăm dò, mà không phải là tập kích. Đương nhiên, những người khác là như thế này, ta cùng biết liền không tốt lắm nói. Mặt khác, ta còn là quá yếu, chỉ là một cái cổ đại chi đồng, thủ đoạn công kích cũng không nhiều. Chẳng lẽ gặp được sự tình liền xông lên mãng một sóng sao? Đó chính là chiến sĩ, không phải là thuật sĩ. Tuy thiên phú của ta đích xác càng thêm thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn một bả lôi kéo bít, không ngừng lui về phía sau, một bên kêu lên, bịt miệng mũi, bọn họ có thể là trúng độc. Này rõ ràng so với chớ chú lại càng dễ làm cho người tiếp nhận. Bít liên tục không ngừng mà đem miệng cái mũi che. Cùng lúc đó, Phương Tiên đôi mắt bỗng nhiên biến hóa, trở nên chỉ có tròng trắng mắt. Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn kéo lên, tựa hồ thăng lên cao cao thiên không, quan sát khắp xâm lâm, lại cùng một cái con động vật nhỏ thị giác kết hợp lại. Đây là động vật thân thiện, cùng linh hồn xuất khiếu, thiên phú hỗn hợp vận dụng, chung quy đều là Phương Tiên bản thân đánh bóng không biết bao nhiêu lần năng lực, thi triển ra linh hoạt vô cùng. Trên ngọn cây, một cái ôm trái cây sóc đột nhiên bỏ xuống quả dài, nhanh chóng chạy. Xâm lâm bên trong, một đầu cự hùng gào thét, xông về phía chi tiền hán khắc lấy nước phương hướng. Lá rụng bao trùm, một cái hình tam giác đầu rắn đột nhiên hiển hiện, trên người lân phiến cùng nhan sắc xung quanh dung hợp làm một thể. Càng nhiều con chuột, trùng con heo, chim bay, đủ loại tiểu động vật công việc lu bù lên, cộng đồng hợp thành một chương giám xem lưới lớn. Lúc này, này mảnh xâm lâm rõ ràng đã trở thành Phương Tiên sân nhà. Không có bao lâu, thông qua một cái chim ưng ánh mắt, Phương Tiên liền phát hiện không đúng. Xâm lâm chỗ sâu trong, một người mặc màu xám áo choàng ra hỏa, đang tại cử hành cái nào đó thần bí nghi thức. Chớ chú hương vị, hắn lập tức hoán đổi thị giác, biến thành một con tùng thử, tỉ mỉ quan sát đến nghi thức dụng cụ quỹ. Ừ, cũng liền một cái cấp thứ hai bậc thang, cổ đại chi đồng, cấp bậc, thế nhưng nếu như tìm không được hắn, liền có chút phiền phức. Chớ chú loại hình thần bí công kích, xác thực rất mạnh, cũng rất khó ứng phó, vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho vượt qua một cái bậc thang nguyền rủa giết địch người cũng có khả năng. Bất quá nó cũng có được nhược điểm, đó chính là thi thuật giả tương đối yếu ớt, nếu như tìm đến ngọn nguồn, liền có giải quyết hết thảy khả năng. Đạm mạc nghĩ đến, Phương Tiên lại chuyển đổi thị giác, hắn biến thành một mảnh ở trong lá khô ghé qua độc xà, chậm rãi leo tới người áo bào cho bên người. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi cong, mãnh liệt luồn lên, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn hướng người áo bào cho yết hầu. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới sẽ bị công kích, kêu thảm ngã xuống, mãnh liệt bắt lấy độc xà, đem nó xé ra hai đoạn. Chết tiệt, còn có rắn độc, người áo bào cho cũng bất chấp nghi thức, cuống quýt tìm kiếm lấy chính mình túi áo, muốn tìm ra một ống giải độc dược tề. Giống giống, đúng lúc này, một đầu dã trư lấy ngang ngược dáng dấp từ trong rừng rậm lao ra. Giống như xe tăng, đánh lên áo bào xám người thần bí, chói tai nứt xương âm thanh nhất thời vang lên. Tại xung quanh, còn có một đầu sơn gấu, một đám dã lang chạy trốn chạy đến, trong con người đều hiện ra yếu ớt lục quang, bít che miệng mũi, hoảng sợ nhìn qua xâm lâm, sợ từ trong đó lại thoát ra quái vật gì. Thế nhưng hắn vừa có một loại cảm giác, tựa hồ ngay tại vừa rồi trong tích tắc, xung quanh loại kia âm lãnh, lạnh buốt cảm giác biến mất. Đi, bên cạnh, Phương Tiên lôi kéo bờ vai của hắn, một đám quý tộc thiếu gia tiểu thư được sự giúp đỡ của tôi tớ lên ngựa. Nhanh chóng thoát đi nơi này, những siêu phàm giả đó bảo tiêu đồng dạng cảm giác kỳ quái. Bởi vì cái kia chớ chú không được hành động, bất quá, bọn họ cũng vui vẻ có như thế. Cả đám đều không có đi trực diện dũng khí, mà là bảo hộ lấy từng người mục tiêu, rời đi xâm lâm, thẳng đến chạy ra rất xa một đoạn khoảng cách. Bọn họ khôn ngoan hơi chậm dần tốc độ, không hẹn mà cùng địa nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên thần bí bạo phát? Ngoặc kép chấm chấm, dã ngoại săn bắn tuổi trẻ quý tộc hư hư thực thực gặp tập kích. Này đặt ở nho nhỏ Worcester quận, tuyệt đối là một cái đại tin tức. Còn chưa tới buổi tối, đã có chị an quan đi đến, thăm dò về sau phong tỏa hiện trường, cùng chờ đợi nhân viên chuyên nghiệp tiếp nhận. Lúc này, mật lâm chi bên trong, lúc trước người áo bào cho vị trí, đã đứng hai cái ăn mặc hắc sắc áo khoác nam tử. Một cái trong đó sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ tra xét bùn đất xung quanh cùng dấu vết lưu lại. Dã lang, gấu ngựa, người này thực thảm, là bị dã thú xé xác ăn sao? Có thông báo hộ lâm viên xung quanh, cẩn thận bị biến dị dã thú tập kích. Phổ thông dã thú tại cắn nuốt thần bí là có nhất định xác suất biến thành thần kỳ sinh vật. Đương nhiên, vậy cũng có thể không đại, lớn nhất khả năng còn là trở nên táo bạo, dễ giận, dễ dàng đả thương người. Chớ chú nghi thức, ngọn nguồn ở chỗ này, nhưng vị này chớ chú sư lại bị dã thú ăn. Một người khác, trung niên nam nhân cau mày, này có điểm giống, Druid, thủ bút, tự nhiên chi địch năng lực. Những quý tộc kia các thiếu gia tiểu thư bảo tiêu, có ai là Druid sao? Dựa theo đăng ký tình huống đến xem, cũng không có. Ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quái, một vị chớ chú sư vì cái gì muốn tập kích một đống thiếu gia tiểu thư? Đơn thuần báo thù, người trẻ tuổi đứng người lên hỏi. Chung quy có chút quý tộc tập tính, chúng ta cũng biết khả năng không tự chủ mà đắc tội với người nào. Ta biết người phẫn nộ trong lòng, nhưng không nên quên chúng ta đặc thù khoa mục đích. Chúng ta chỉ là xử lý siêu phàm vụ án người, không cần quản sự tình khác. Trung niên nhân khuyên bảo đạo, đúng vậy a, ta chỉ là có chút cảm khái. Tuổi trẻ dò xét thành viên vẻ mặt yêu thương, bất quá vì tra án, điều lấy một ít tư liệu coi như bình thường, không phải sao? Trung niên dò xét thành viên chớp hai mắt, nếu quả thật có cái gì sẽ khiến thật lớn công phấn sự tình, nói không chừng liền sẽ bị một nhà nào đó có lương tâm tiểu báo phóng viên nhặt được. Bọn họ vì mang cái đại tin tức, thế nhưng là nguyện ý liều thượng tánh mạng. Không sai, người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, lấy ra bút ký, từng cái một loại bỏ đến đây gia đình quý tộc, nhiều hứng thú địa chỉ vào một nhóm. Roland gia tộc, cái kia nhà giàu mới nổi gần nhất.